Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Phế Cưu Ma Chí. Thẹn thùng Vương Ngữ Yên Ba, Quỷ Cầu toàn đặt hàng từ đặt hàng. Cái kia kiếm mang như giao long xuất hải, một kiếm xuất thân bên cạnh hết thảy tứ huyền môn đệ tử phối kiếm đều ở đây ngâm khẽ. Phóng Phật là nghênh tiếp trong kiếm quân vương một dạng, một kiếm này lượng nhược tinh thần, kiểu dường như sét đánh, từ không tới có bất quá một cái chớp mắt liền đi tới Cưu Ma Chí trước mặt, chính là phương thành tụ Lý Thanh Long rút kiếm thuật. Đạt được rút kiếm thuật đến nay có gần 3 tháng, trong khoảng thời gian này liền long tượng ban nhược công đều đã tu tới cửu long cửu tượng cảnh. Càng không cần phải nói cái này rút kiếm thuật, lúc này rút kiếm thuật sớm đã vượt qua xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hoàn toàn biến hóa vào phương thành chính mình hệ thống ở giữa. Uy thế vô song, ở tụ Lý Thanh Long giấu thế phương pháp che giấu phía dưới. Một kiếm này vung ra giống như linh dương móc sừng, một tia cực nhỏ kiếm quang biến thành không thể địch nổi kiếm mang bất quá trong nháy mắt hoàn thành. Cưu Ma Chí mờ ám phương thành ở bên cạnh tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Vương Ngữ Yên còn cần một điểm phản ứng thời gian, thế nhưng phương thành nhưng có thể phát sau mà đến trước. Đây cũng là hắn ở bên cạnh lược trận tương đương ý nghĩa. Lúc này cái này kiếm mang chớp mắt là tới, hỏa diễm đao cương mới vừa rơi mà ra, đã bị cái này bay nhanh tới được kiếm mang rách một làm hai sạch. Đồng thời dư thế chưa tiêu, mang theo không thể ngăn trở tốc độ xuyên thấu Cưu Ma Chí bụng dưới. Cũng chính là nơi đan điền, Cưu Ma Chí ánh mắt nổi lên, trên mặt còn mang theo âm mưu được như ý cười gian. Thẳng đến trên người truyền đến cái kia đau đớn kịch liệt mới phản ứng được. Trong nháy mắt biến thành hoàn toàn thần sắc không dám tin. Không phải, không phải, võ công của ta, hắn chặt che cùng với chính mình đan điền. Cảm thụ được cái kia văn chương trôi chảy công lực, căn bản là không có cách tiếp thu mình bị phế bỏ sự thực. Cưu Ma Chí chọn đời tốt vũ thành si. Đem võ công thậm chí nhìn so với tánh mạng của mình còn nặng hơn. Loại đả kích này trong nháy mắt khiến cho hắn thoạt nhìn già hơn 10 tuổi. Mà lúc này Cửu Thiên Nhận cùng với môn hạ đệ tử toàn bộ phản ứng kịp. Trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn thận trọng đưa hắn khống chế được. Điểm huyệt thủ trực tiếp gọi huyệt đạo của hắn. Chủ thượng nói qua, phải sống, chủ thượng thần uy cái thế. Chủ thượng thần uy cái thế, ngoặc kép chấm chấm, nối thành một mảnh quát to âm thanh triệt ở mảnh này bầu trời đêm. Liên miên bất tuyệt, nằm phương thành trong ngực Vương Ngữ Yên lúc này mới suy nghĩ minh bạch trước sau các đốt ngón tay. Trong lòng biết thì ra phương thành đã sớm xem thấu Cưu Ma Chí tất cả hành động. Để cho mình đi ra chỉ huy bất quá là vì cho mình một cái cơ hội. Sau đó tâm lý chính là vô tận kính phục cùng thán phục. Bởi vì nàng biết muốn làm đã biết một bước có khó khăn dường nào. Trước đây nàng còn chẳng bao giờ gặp qua như vậy ưu tú nam tử. Đúng là so với chính mình còn muốn càng tốt hơn. Nhớ tới vừa rồi đạo kia kinh thiên kiếm mang. Lại là một loại nàng chưa từng thấy qua võ công. Một kiếm ra chỉ cảm thấy có vô tận phong mang đi theo. Vương Ngữ Yên nhìn như mảnh mai, kỳ thực trong lòng cũng có ngạo khí của mình. Vậy chính là mình đã gặp qua là không quên được học một biết mười hơn người thiên tư. Lúc này vô luận phương diện nào đều bị phương thành nghiền ép. Lại thêm chi nàng lúc này trái tim ghế trống, không có bất kỳ người nào thân ảnh. Không chỉ có trong lòng nổi lên đối với phương thành hết lòng yêu mến ý. Dù sao cũng là một nữ nhi gia. Tóm lại là hy vọng tương lai mình phu quân có thể mạnh hơn chính mình. Ngơ ngác suy nghĩ khoảng khắc, Vương Ngữ Yên lập tức phản ứng kịp chính mình ngã ngồi ở tại một cái nam tử xa lạ ôm ấp hoài bão ở giữa. Tuy là cái này ôm ấp tương đương thoải mái, thế nhưng nàng vẫn là không thể ức chế nổi lên vô tận ý xấu hổ. Vội vã giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà trước thiên thể yếu nàng luân phiên khúc chiết đã hao hết toàn bộ thể lực. Cả người không còn chút sức lực nào không gì sánh được. Càng chưa nói đứng dậy, ngược lại thì cái này đồ lao vô công giãy giụa để cho nàng cùng Phương Thành dán gần hơn. Trong lòng càng là nổi lên vô hạn thẹn thùng, lỗ tai cũng bắt đầu đỏ lên, không khỏi đem bên mặt tới, hận vốn không dám xem Phương Thành cái kia ánh mắt hài hước. Phương Thành nụ cười nhạt nhòa cười, ôm Vương Ngữ yên gối mềm thân thể, hắn cũng cảm giác ôm một khối nhuyễn ngọc một dạng, không có chút nào trọng lượng lại dị thường mềm mại. Cái gọi là ôn hương nhuyễn ngọc chính là lớn khái, chính là hình dung như thế thôi. Nhận thấy được Vương Ngữ yên giãy giụa, hắn không khỏi cười khẽ. Ngữ yên cô nương, an tâm ngây ngô chính là. Phương mỗ cũng không phải ăn thịt người ma quỷ. Người thể lực hao hết tạm thời hành động bất tiện, liền do ta ôm a. Nói vậy người cũng không muốn đi nằm ngủ trên mặt đất. Vương Ngữ yên tựa như một chỉ ban đầu thịnh hải đường. Yêu kiều nhu nhuyễn ngữ. Ngữ yên, cảm ơn Phương công tử. Công tử liền gọi Ngữ yên a. Chấm ngoặc kép, nhìn cái này thẹn thùng thiếu nữ. Phương Thành càng phát giác đùa thiếu nữ này rất có ý tứ. Đơn giản một bà trực tiếp đưa nàng ôm ngang. Cẩu tạc, lấy nhiều khi ít phía sau đánh lén có gì tài ba. Có gan đến cùng ta một mình đấu. Một bên Cưu Ma Chí đang không ngừng chửi ầm lên. Tha tâm chi chính mình rơi xuống kết quả như thế này. Đã không có cứu vãn chi địa. Thẳng thắn vò đã mẻ lại sứt. Phương Thành cũng không để bụng. Trực tiếp hướng về phía đứng thẳng ở bên kia Cửu Thiên Nhận hạ lệnh nói rằng. Miệng của hắn có chút hơi thừa. Quay đầu đem võ công của hắn lấy ra. Không cần ta dạy cho ngươi làm như thế nào a. Cưu Ma Chí hỏa diễm đao cùng với Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ vẫn có chút tốt. Phương Thành học được thì có thể tiến thêm một bước phong phú thủ đoạn của mình. Đây cũng là tại sao muốn lưu Cưu Ma Chí người sống nguyên nhân. Thuộc hạ minh bạch, Cửu Thiên Nhận trực tiếp một chút ra một đạo cương khí đem Cưu Ma Chí đầu lưỡi cắt mất. Sau đó một khối vải rách liền nhét vào. Ngược lại có Phương Thành đặc chế kim sang dược, không chết được là được, cho nên có đau hay không khổ, vậy chuyện không liên quan tới hắn, đang chuẩn bị thu thập chiến trường. Đúng lúc này, xa xa mấy bóng người không ngừng tới gần, một lát sau liền đi tới Phương Thành đám người đối diện. Ngữ yên, người tới chính là Lý Thanh La đám người, nàng nhìn bị Phương Thành hoành ôm vào trong ngực Vương Ngữ yên. Làm không hiểu cái gì tình huống, còn tưởng rằng nữ nhi bị cái gì thương thế, không khỏi nóng ruột mở miệng nói, còn chưa tiếp tục can thiệp, bị trói gô đoàn dự mắt thấy người trong lòng của mình lại bị những thứ khác nam tử ôm lấy. Trong lòng vô danh lòng đố kỵ nhất thời không cầm được bốc lên. Ác tạc, nhanh lên buông ra Ngữ yên muội muội, nếu không, ta để ngươi đẹp mặt. Phương Thành trên mặt còn không có biến hóa, Lý Thanh La lập tức thần sắc biến đổi, trong lòng không cầm được mắng đoàn dự người ngu ngốc, cái này kẻ ngu si, xem không thấy nhân gia đối diện lại có bao nhiêu người sao? Không thấy được bên cạnh Cưu Ma Chí giống như chó chết nằm ở nơi đó sao? Trong đầu tất cả đều là cỏ sao? Chọc giận nhân gia trực tiếp giết Ngữ yên làm sao bây giờ? Nàng nén giận xuất thủ, quạt đoàn dự hai bàn tay, đánh đoàn dự gương mặt thật cao gồ lên, đồng thời trực tiếp xuất thủ điểm trúng đoàn dự á huyệt. Không cho hắn mở miệng nói chuyện, chọc cho đoàn dự hai mắt trợn tròn, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng oán giận, Lý Thanh La đảo mắt không nhìn hắn nữa, ngược lại hướng phía Phương Thành chân thành thi lễ. Diêm rúa lòe loẹt tư thái hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ta Lý Thanh La gặp qua vị công tử này. Đa tạ vị công tử này cứu tiểu nữ. Chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân. Cũng xin công tử đem tiểu nữ chuyển giao cho ta. Phương Thành nhìn trước mắt dáng người uyển chuyển Lý Thanh La. Dáng dấp cùng Vương Ngữ Yên bảy phần rất giống, nhưng là lại so với người sau đường cong cũng là muốn khoa trương nhiều. Gắng phải đem hai người tương đối nói, đó chính là Vương Ngữ Yên thẹn thùng thanh thuần nhiều hơn chút, mà Lý Thanh La xinh đẹp mị hoặc nhiều hơn chút. Bất quá nếu để cho Phương Thành tới chọn lời nói, hắn vẫn đối trước mắt Lý Thanh La cảm thấy hứng thú hơn một ít. Tuyệt mỹ thiếu phụ, trong này tư vị tuyệt không thể tả. Vì vậy hắn trong lời nói không khỏi mang theo một chút trêu tức. Phu nhân nào biết là ta cứu Ngữ Yên? Phu nhân chớ không phải là tiện mộ Ngữ Yên cô nương? Muốn dùng chính mình đem Ngữ Yên đổi lại hay sao trưởng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN